Đế Bá, chương 5279, Biên Độ Hiền Tổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thất Giả dễ như trở bàn tay xuyên qua Phật tường. Quản Chi là Biên Độ Thế Gia trông coi Phật môn không có chút nào thư giãn. Quản Chi là Biên Độ Thế Gia hàng ngàn hàng vạn đệ tử lấy chính mình cường đại nhất huyết khí quán chú vào trong Phật môn, phải biết canh giữ ở Phật môn trước đó đều là Biên Độ Thế Gia cường đại nhất đệ tử, ngoại trừ Biên Độ Thế Gia trưởng lão bên ngoài. Biên Độ Thế Gia mạnh nhất trưởng lão đều thủ tại chỗ này. Đối với Biên Độ Thế Gia tới nói, nếu là Phật môn sụp đổ, tai nạn, chính là bọn hắn Biên Độ Thế Gia đứng mũi chịu sào, cho nên Biên Độ Thế Gia có thể nói là toàn lực ứng phó. Nhưng là, ngay tại dưới tình huống bọn hắn Biên Độ Thế Gia toàn lực ứng phó, hàng ngàn hàng vạn cường đại trưởng lão, đệ tử đều đem chính mình cường đại nhất huyết khí, công pháp quán chú vào trong Phật môn. Nhưng không có ngăn cản Lý Thất Giả, Lý Thất Giả dễ như trở bàn tay liền tiến vào Phật môn. Đây cũng không phải là Biên Độ Thế Gia không muốn ngăn cản Lý Thất Giả, cũng không phải là Biên Độ Thế Gia các trưởng lão không ngăn cản được Lý Thất Giả. Mà là bởi vì, tại Lý Thất Giả lúc tiến vào, Biên Độ Thế Gia tất cả cường giả, bất luận là cường đại nhất trưởng lão hay là Biên Độ Thế Gia gia chủ, bọn hắn đều không có cảm giác được Lý Thất Giả tồn tại. Lý Thất Giả cũng không có bất kỳ lực lượng nào đi công kích bọn hắn hoặc là công kích Phật môn. Thử nghĩ một chút, tại trên Phật môn, Biên Độ Thế Gia tất cả trưởng lão cường giả đều không có cảm nhận được Lý Thất Giả tồn tại, càng là không có nhận Lý Thất Giả mảy may lực lượng công kích. Quản chi là Biên Độ Thế Gia muốn chết thù Phật môn, đó cũng là ngăn cản không được Lý Thất Giả. Tựa hồ, trên người Lý Thất Giả, hết thảy ràng buộc đều không có bất kỳ chỗ dùng nào. Tựa hồ Phật môn bất luận cái gì gia trì, bất kỳ cái gì pháp tắc, trên người Lý Thất Giả cũng không có tạo được chút nào tác dụng. Cái này cũng khó trách Biên Độ Thế Gia gia chủ bị dọa đến sắc mặt đại biến, cho là Lý Thất Giả đây là có yêu thuật, bằng không, lại thế nào khả năng dạng này dễ như trở bàn tay tiến vào Phật môn đâu. Ở thời điểm này, tất cả mọi người đều có choáng váng mà nhìn xem Lý Thất Giả. Bởi vì bọn hắn không có cách nào dùng bất luận cái gì thưởng thức hoặc là bất luận cái gì lý luận đi giải thích trước mắt một màn này. Quản Chi có thật nhiều đại giáo lão tổ tu luyện qua vô số công pháp, đọc nhiều vô số cổ tịch, nhưng là, đều không thể giải thích trước mắt một màn này. Mọi người có khả năng nghĩ tới, có khả năng làm ra giải thích, Lý Thất Giả là có yêu thuật, hoặc là nói là Lý Thất Giả tà môn cực độ, lại hoặc là Lý Thất Giả là kỳ tích chi tử. Căn bản cũng không có thể lấy thường tình đi cân nhắc Lý Thất Giả. Sau khi lấy lại tinh thần, bất luận là Biên Độ Thế Gia gia chủ, hay là Đông Man Bát Quốc Chí Cao Đại Tướng Quân, bọn hắn đều thần thái mãnh liệt, hai mắt lộ ra sát cơ. Dù sao, Lý Thất Giả giết chết con của bọn hắn, huyết cừu không đội trời chung. Thế nào, muốn động thủ đi? Đối với Chí Cao Đại Tướng Quân, Biên Độ gia chủ, Lý Thất Giả nở nụ cười. Vẻn vẹn nhìn thoáng qua mà thôi. Có câu nói rất hay, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lệch sông tới. Ở thời điểm này, Chí Cao Đại Tướng Quân một tiếng quát chói tai. Hôm nay, là tử kỳ của ngươi, tất đem ngươi thiên đao vạn quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến đây, Chí Cao Đại Tướng Quân nghiến răng nghiến lợi, con của hắn chết thảm ở trong tay Lý Thất Giả. Hắn đương nhiên là hận không thể đem Lý Thất Giả chém thành muôn mảnh. Thật sao, Lý Thất Giả đều chẳng muốn nhìn Chí Cao Đại Tướng Quân một cái, nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra. Chỉ bằng ngươi sao? Chí Cao Đại Tướng Quân lập tức bị tức đến sắc mặt đỏ lên, hắn là Đông Man Bát Quốc cao nhất thống soái, quát tháo phong vân, hiệu lệnh thiên hạ, đừng nói là một tên tiểu bối, liền xem như đại giáo lão tổ, ở trước mặt hắn, vậy cũng là cung cung kính kính. Hôm nay, trước mặt người trong thiên hạ, lại bị như thế một tên tiểu bối như vậy chẳng thèm ngó tới, coi như hắn cùng Lý Thất Giả không có thù không đội trời chung, chỉ bằng Lý Thất Giả một câu như vậy buông lời, hắn cũng phải đem Lý Thất Giả chém thành muôn mảnh. Người hành hung làm ác, người người chu diệt. Ở thời điểm này, Biên Độ Thế Gia gia chủ hét lớn một tiếng, nói ra. Ngươi là tham bảo vật, sát hại đồng đạo, khắp nơi làm ác. Đây là vạn ác bất xá, tội đáng chết vạn lần, người trong thiên hạ dung ngươi không được. So với Chí Cao Đại Tướng Quân lời nói trực tiếp thô bạo kia đến, Biên Độ Thế Gia gia chủ nói chuyện chính là muốn vòng vo, hắn là muốn chém giết Lý Thất Giả, vì chính mình chết đi nhi tử báo thù. Nhưng, lại vẫn cứ muốn để chính mình quan lên đại nghĩa tên, để cho mình xuất sư nổi danh. Như thế ác nhân, tất chu chi. Tại Biên Độ Thế Gia gia chủ vừa dứt lời xong thời điểm, có đại giáo lão tổ lập tức quát to một tiếng, phụ họa nói. Không sai, người người có phần, mọi người cùng nhau chu diệt. Có một ít cường giả lấy lại tinh thần, đều phụ họa, nhao nhao kêu to. Trong lúc nhất thời, quần tình phun trào, nhìn tựa hồ là 10 phần oán giận một dạng. Đương nhiên, những này kêu gào muốn chu sát Lý Thất Giả tu sĩ cường giả, bọn hắn dĩ nhiên không phải cái gì vệ đạo trừ ma. Bọn hắn đương nhiên là hướng về phía Lý Thất Giả bảo vật đi, mang ngọc có tội, Lý Thất Giả có mang một khối vô địch ô kim, hiện tại bao nhiêu người muốn chu sát hắn. Chỉ bất quá, hiện tại ai cũng biết, Lý Thất Giả quá cường đại, quá tả môn, bằng sức một mình, chỉ sợ ai cũng đừng nghĩ giết chết Lý Thất Giả, cho nên, càng nhiều người càng tốt. Ở thời điểm này, không biết bao nhiêu tu sĩ cường giả vì vô song ô kim. Đó là trở nên tham lam không gì sánh được, đều nhanh muốn quên đi, ở trong hắc triều hải, hung vật đại quân tùy thời đều muốn giết tới cửa. Thế nào, đều như thế chính nghĩa lẫm nhiên nha, Lý Thất Giả không khỏi cười một tiếng, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra. Một đám không có thuốc chữa ngu xuẩn, nói đến đây, Lý Thất Giả nhìn chung quanh tất cả mọi người, nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra. Nếu nhiều người như vậy hiên ngang lẫm liệt, đến. Ai muốn giết ta, đều đứng ra, nhìn các ngươi bản sự lớn bao nhiêu. Lý Thất Giả hướng ở đây tất cả mọi người vẫy vẫy tay thời điểm. Tại thời khắc này, vừa rồi nhao nhao quát lên Lý Thất Giả. Các loại lòng đầy căm phẫn tu sĩ cường giả trong lúc nhất thời là ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không có người nào đứng ra. Tất cả mọi người muốn giết Lý Thất Giả, đều muốn từ trong tay Lý Thất Giả cướp được vô song ô kim. Nhưng là... Lý Thất Giả tà môn tất cả mọi người là rõ như ban ngày, đặc biệt là hắn ô kim nơi tay thời điểm, đó là một đao chém giết đông man cuồng thiếu, Biên Độ Tam Đao. Ai nguyện ý cái thứ nhất đứng ra đi chém giết Lý Thất Giả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đồ đần đều hiểu, người thứ nhất đứng ra, vậy nhất định là chết thảm ở trong tay Lý Thất Giả. Mọi người trong lòng đều đánh lấy tính toán, bọn hắn đều đang nghĩ lấy. Lúc có người đi đánh giết Lý Thất Giả, thời điểm, bọn hắn liền đục nước béo cò, nói không chừng bọn hắn có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Một đám ngu xuẩn, Lý Thất Giả nở nụ cười gằn, nhìn thoáng qua vừa rồi những tu sĩ cường giả còn kêu gào lấy lúc này lại không dám đứng ra kia. Họ Lý, ngươi đừng cuồng, Biên Độ gia chủ quát lạnh một tiếng, nói ra, chém ngươi, coi như ta Biên Độ Thế Gia một phần, ta Biên Độ Thế Gia. Tuyệt đối sẽ không để cho ngươi còn sống bước ra hắc mộc nhai. So với những người khác đến, Biên Độ Thế Gia gia chủ càng muốn là chính tay đâm Lý Thất Giả, cho hắn chết đi nhi tử báo thù. Cho nên, ở thời điểm này, hắn dám đứng ra, gầm thét Lý Thất Giả. Lý Thất Giả nhìn Biên Độ Thế Gia gia chủ một chút, nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra. Ngươi ngược lại là can đảm lắm, đáng tiếc, ngươi xuẩn ngu, tống táng các ngươi Biên Độ Thế Gia. Chỉ bằng các ngươi Biên Độ Thế Gia. Ta 3 năm lần liền diệt nó. Lý Thất Giả một câu nói như vậy, không chỉ có là để Biên Độ Thế Gia gia chủ giận nổ, chính là Biên Độ Thế Gia các đệ tử đều giận nổ. Tiểu tử, cuồng vọng, không ít Biên Độ Thế Gia đệ tử tức giận quát lên Lý Thất Giả. Họ Lý, người hẳn phải chết, người dám nhục ta Biên Độ Thế Gia, giết không tha. Có Biên Độ Thế Gia cường giả gầm thét, ngày này sang năm. Hẳn là tử kỳ của ngươi, người phạm ta Biên Độ Thế Gia, xa đâu cũng giết, chu cửu tộc. Có Biên Độ Thế Gia tuổi trẻ đệ tử càng là gầm thét, muốn xông ra đến cùng Lý Thất Giả liều mạng. Trong lúc nhất thời, tiếng quát mắng bên tai không dứt. Biên Độ Thế Gia làm hắc mộc nhai đệ nhất cường đại thế gia, cũng là cổ xưa nhất thế giới. Bọn hắn thống trị hắc mộc nhai 100.000 vạn năm lâu, đã trải qua thời đại này đến thời đại khác. Bây giờ bị một tên tiểu bối trước mặt người trong thiên hạ làm nhục như vậy, bọn hắn Biên Độ Thế Gia lại thế nào khả năng nuốt được khẩu khí này đâu. Cho nên, Biên Độ Thế Gia đệ tử đều gọi rầm rĩ lấy, muốn đem Lý Thất Giả chém thành muôn mảnh. 3 năm lần liền diệt Biên Độ Thế Gia, cái này thật ngông cuồng đi, cho là mình là ai, đạo quân sao? Có mặt khác đại giáo cường giả cũng không khỏi nói thầm một tiếng. Có tu sĩ tuổi trẻ cười lạnh một tiếng, nói ra. Bằng câu nói này, họ Lý liền tội đáng chết vạn lần, Biên Độ Thế Gia nhất định sẽ làm cho hắn sống không bằng chết, nhìn xem đi. Trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu người cười lạnh liên tục, cũng có càng nhiều người ngồi bàng quan, chờ lấy ngư ông đắc lợi. Khẩu khí thật lớn, 3 năm lần diệt ta Biên Độ Thế Gia, ta ngược lại muốn xem thần thánh phương nào. Ở thời điểm này, hừ lạnh một tiếng vang lên, nghe được. Oanh, một tiếng vang thật lớn, tiếng hừ lạnh này tại tất cả mọi người bên tai nổ tung, như là sấm mùa xuân một dạng. Tại dạng này hừ lạnh một tiếng phía dưới, không biết bao nhiêu tu sĩ cường giả bị tạc đến đông đông đông liên tiếp lui về phía sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở thời điểm này, một cỗ cường đại lực lượng vô địch đập vào mặt mà xuống, nghiền ép toàn bộ Hắc Mộc Nhai, trong chớp mắt này, giống như một tòa vô thượng cự nhân lập tức bao phủ toàn bộ Hắc Mộc Nhai một dạng, lực lượng cường đại vô cùng kia xoay quanh tại tất cả mọi người trên đỉnh đầu, tựa hồ, dạng này một cỗ lực hạ lạc dưới thời điểm, sẽ trong một chớp mắt có thể đem tất cả mọi người nghiền thành thịt vụn. Ở thời điểm này, một người từ trên trời giáng xuống, hắn rơi xuống đất thời điểm, nghe được. Phanh, một tiếng vang thật lớn, giống như một tòa ức vạn quân sơn nhạc nặng nề mà đập xuống đất một dạng, lực lượng cường đại vô cùng đánh thẳng tới, không biết có bao nhiêu người bị lật tung. Ở thời điểm này, tất cả mọi người định nhãn xem xét, chỉ gặp một cái lão nhân đứng ở nơi đó, lão nhân này người mặc bảo y, phun ra nuốt vào lấy hào quang chói sáng, lão nhân quanh thân thần hoàn thư giãn, trong từng vòng thần hoàn hiền văn, giống như từng vị hiền giả cho hắn tụng hát một dạng. Lão nhân này đứng ở nơi đó, giống như không cách nào vượt qua cự nhạc một dạng, để cho người ta không khỏi ngước đầu nhìn lên. Hắn là Biên Độ Hiền Tổ. Nhìn thấy vị lão nhân này quanh thân thần hoàn hiền văn, coi như người không biết hắn, cũng đoán được một chút, một vị đại giáo lão tổ không khỏi giật mình kêu to. Rất nhiều tu sĩ cường giả chưa từng gặp qua vị lão nhân trước mắt này, nhưng Biên Độ Hiền Tổ, đại danh lại như sấm bên tai. Biên Độ Hiền Tổ, Biên Độ Thế Gia đệ nhất nhân, truyền thuyết, thuở thiếu thời ngay cả Phật Đà Chí Tôn đều đối với hắn thiên phú tán thưởng thiên tài. Có Thế Gia Nguyên Lão không khỏi giật mình nói ra, cách chương.